Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Giang Hy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 của bộ truyện này. Hàng Kiều Kiều càng nghĩ càng giận. Trong chuyện này, rõ ràng người chịu thiệt thòi chính là cô. Sao bây giờ lại phải khiến mình chịu thiệt thêm lần nữa? Con đó, đứa nhóc khốn kiếp này, chờ sau khi con ra ngoài, xem mẹ thu thập con ra sao. Nghĩ tới đây, bàn tay của Hàng Kiều Kiều nhẹ nhàng vỗ một cái lên bụng mình. Ngay lúc tay cô vỗ xuống, đột nhiên khuôn mặt nhíu lại, không nhịn được, kinh hô. Tiểu vương bát đản này là đá mình sao? Ai dù? Trương Yến thấy sắc mặt của Hàng Kiều Kiều trở nên tái nhợt, đột nhiên nhận ra có điểm gì không đúng. Tuy rằng trước đây đứa bé trong bụng chị Kiều Kiều cũng thường nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến sắc mặt chị Kiều Kiều tái nhợt như vậy. Đây là biểu hiện đau đớn khó nhịn. Chị Kiều Kiều à, chị chịu một chút nha, em lập tức đi gọi bác sĩ ngay. Lần này xuất ngoại dưỡng thai, Hàng Kiều Kiều lựa chọn một bệnh viện tư nhân. Từ khi bắt đầu mang thai, đã có bác sĩ y tá tùy thời bên cạnh theo dõi. Trương Yến cầm điện thoại trên bàn, bấm gọi một số điện thoại. Không bao lâu sau, đã có bác sĩ cùng hộ sĩ nhanh chóng đi đến. Tại thủ đô, một quán cà phê bên ngoài Đại học Thủy Mộc. Trước mặt hai người Diệp Tử Du cùng Phương Minh đều có một ly cà phê. Chỉ có điều, lúc này hai người đều không có lòng dạ nào để mà uống. Nét mặt Phương Minh rất thấp thỏm, không còn vẻ bình tĩnh của cường giả thiên cấp. Hắn im lặng nhìn Diệp Tử Du. Ngay vừa mới, hắn đã nói thẳng chuyện giữa hắn cùng Hàng Kiều Kiều. Biểu tình trên mặt Diệp Tử Du thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ có thể phát hiện ra, ngón tay cầm muỗng của cô đã hơi trắng bệch, nói rõ sự bối rối cùng chấn động của cô ngay lúc này. Là một cô gái, đương nhiên cô luôn hy vọng mình có thể có một tình yêu hoàn mỹ ở bên cạnh người đàn ông mình yêu suốt đời, không phản bội, không tranh cãi. Diệp Tử Du là một cô gái kiêu ngạo, hơn nữa cô có tư cách để kiêu ngạo. Một cô gái như vậy, làm sao có thể cam tâm chia sẻ một người đàn ông với người phụ nữ khác, nhất là khi người phụ nữ khác ấy còn đã có con. Anh Phương Minh à, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Em muốn gặp mặt Hàng Kiều Kiều. Diệp Tử Du trực tiếp gọi tên Hàng Kiều Kiều. Có thể nghĩ trong lòng cô đã oán hận Hàng Kiều Kiều tới mức nào. Cũng đúng thôi, bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải tình huống như vậy cũng không thể nào rộng lượng được. Không lập tức trở mặt ngay đã rất tốt rồi. Có thể, tuy rằng cô ấy đã kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, nhưng anh vẫn có cách để tìm được cô ấy. Phương Minh gật đầu, quả thật, ba người nên ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện cùng nhau. Tuy rằng hiện nay Hàng Kiều Kiều đang ở nước ngoài, hơn nữa còn kéo số điện thoại của mình vào danh sách đen. Nhưng nếu Phương Minh muốn tìm, vẫn có thể tra ra vị trí của Hàng Kiều Kiều một cách dễ dàng. Ngay khi Phương Minh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm người điều tra vị trí của Hàng Kiều Kiều, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang. Sau khi liếc nhìn dãy số, Phương Minh sửng sốt một chút, bởi vì không ngờ ngay lúc này Hàng Kiều Kiều lại gọi điện cho hắn. Tử Du à, anh thật sự không lừa em. Trước đây quả thật cô ấy đã kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen. Đối mặt với ánh mắt ai oán của Diệp Tử Du, Phương Minh có một loại cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Vấn đề này vốn là do hắn làm sai trước. Mới vừa nói Hàng Kiều Kiều đã kéo số điện thoại của mình vào danh sách đen, kết quả hiện nay bị vả mặt, khó tránh khỏi sẽ khiến Tử Du cho rằng mình lừa cô. Anh nghe máy đi. Diệp Tử Du yếu ớt nói. Được. Trên trán Phương Minh túa ra mồ hôi lạnh. Hiện nay hắn chỉ hy vọng bà cô hàng Kiều Kiều này không nói lung tung gì. Nhất là khi hắn thấy cơ thể của Tử Du hơi nghiêng về phía trước, biểu tình vô cùng nghiêm túc, làm ra tư thế chiến đấu, khiến cho đáy lòng của hắn càng thêm thấp thỏm. Điện thoại được kết nối. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói, nhưng thật bất ngờ đây không phải là giọng của hàng Kiều Kiều. Alo, alo, là cậu Phương sao? Đầu bên kia điện thoại, nét mặt Trương Yến tràn đầy gấp gáp. Trên tay cô là điện thoại của hàng Kiều Kiều. Ngày mới vừa rồi, sau khi chị Kiều Kiều được đưa vào phòng giải phẫu, cô lập tức lấy điện thoại của chị Kiều Kiều lục danh sách cuộc gọi. Loại chuyện này không phải cô có thể ứng đối, mà căn bản là chị Kiều Kiều không có bạn bè gì. Vì vậy lúc này trong đầu Trương Yến lập tức hiện ra hình bóng của Phương Minh. Chỉ là lật tung danh sách cuộc gọi của Kiều Kiều, vẫn không tìm thấy người nào họ Phương. Vì vậy cô cũng chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ. Sau khi loại trừ hết tất cả số điện thoại của những người cô biết trong danh sách cuộc gọi, cuối cùng chỉ sót lại 7-8 số. Lại gọi hết một lượt các số điện thoại này. Hiện tại chỉ còn đúng một số được lưu với tên Tiểu Đạo Sĩ. Cô là Trương Yến sao? Phương Minh cũng nghe được giọng nói này là giọng của trợ lý hàng Kiều Kiều. Thật là cậu Phương rồi. Cậu Phương à, nhanh nhanh cứu chị Kiều Kiều đi. Hiện nay chị Kiều Kiều đang trong phòng giải phẫu đó. Xác nhận đầu bên kia đúng là Phương Minh, Trương Yến kích động hô to. Mà sau khi Phương Minh ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy những lời Trương Yến nói, sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi. Trương Yến, cô nói đàng hoàng đi, hàng Kiều Kiều làm sao? Vừa rồi chị Kiều Kiều đau bụng, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói đứt ối vỡ rồi, có thể đưa bé sẽ phải sinh non. Nhưng khi lên bàn giải phẫu, chị Kiều Kiều lại xuất huyết quá nhiều. Bác sĩ nói sợ rằng đứa bé không giữ được, nếu không bỏ đứa bé, e là người mẹ cũng gặp nguy hiểm đó. Vậy thì bỏ đứa bé đi. Phương Minh không nhịn được quát. Nhưng mà chị Kiều Kiều không có chịu. Tôi có khuyên cỡ nào chị ấy cũng không nguyện ý bỏ đứa bé đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mới phải gọi điện cho cậu Phương. Hy vọng cậu Phương có thể khuyên chị Kiều Kiều. Yến Tử à, em vào đây cho chị. Chị nói cho em biết, không được gọi điện thoại cho bất kỳ ai. Nếu không, chị sẽ sa thải em ngay lập tức. Phía bên này điện thoại, Phương Minh nghe được giọng nói của hàng Kiều Kiều. Giọng điệu hữu khí vô lực, còn kèm theo tiếng bác sĩ. Điều này khiến lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Rất nhanh, bên kia điện thoại đã dập máy. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Diệp Tử Du. Kết quả phát hiện, lúc này nét mặt của Diệp Tử Du cũng tràn đầy khẩn trương. Anh Phương Minh à, chị Kiều Kiều không gặp nguy hiểm gì chứ? Anh Phương Minh... Chị Kiều Kiều không gặp nguy hiểm gì chứ? Tuy rằng trong lòng cô rất là hận hàng Kiều Kiều, nhưng nói cho cùng, Diệp Tử Du vẫn là cô gái hiền lành. Nhất là khi nghe nói hàng Kiều Kiều cùng đứa bé có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh, tâm tình oán hận lập tức bị lo lắng thay thế mất. Anh Phương Minh à, anh nhất định không thể để chị Kiều Kiều có chuyện gì. Về phần đứa bé... Khuôn mặt của Diệp Tử Du lộ ra bối rối, một lúc sau khẽ cắn răng nói. Đứa bé là vô tội, nếu có thể giữ được, tốt nhất vẫn nên giữ. Sao Diệp Tử Du có thể không biết, nếu để hàng Kiều Kiều sinh đứa bé này ra, sẽ có ý nghĩa ra sao đối với cô? Nhưng người thiện lương như cô, càng rõ ràng đứa bé có ý nghĩa như thế nào đối với một người phụ nữ. Anh đi gọi điện thoại trước. Phương Minh gật đầu. Ánh mắt nhìn về Tử Du mang theo vẻ cảm kích. Alo, tôi có chuyện cần cô hỗ trợ. Tới một bệnh viện ở Gromo tìm một người phụ nữ tên là Hàng Kiều Kiều. Tôi tin tưởng hẳn bên chỗ cô vẫn còn dịch thần linh. Dùng dịch thần linh để bảo vệ cô ấy. Hiện nay tôi bắt đầu xuất phát từ phương Đông, sẽ tới đó ngay. Sau khi gọi điện thoại xong, Phương Minh không khách khí, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Bởi vì hắn biết người phụ nữ đầu dây bên kia sẽ biết nên làm ra sao. Hơn nữa, đối phương cũng có thực lực này. Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Đầu bên kia điện thoại, một cô gái mặc áo đen cúp điện thoại. Trong mắt có vẻ suy tư, mà bên cạnh cô ấy lại có hai bà lão đang đứng. tôi muốn đến Gromo một chuyến đi. Vì sao tiểu thư lại muốn tới Gromo lúc này? Tiểu thư đừng quên, hôm nay chính là ngày tranh cử vị trí người thừa kế chức vị tộc trưởng. Nếu tiểu thư vắng mặt, chẳng khác nào buông tha cho cơ hội này. Trên mặt hai lão bà hiện ra nghi hoặc. Vì tranh cử vị trí người thừa kế chức tộc trưởng mà tiểu thư mưu đồ đã lâu này, lúc này chỉ còn kém một bước cuối, tại sao đột nhiên lại muốn bỏ qua? Đầu tư thôi, tôi tin tưởng khoản đầu tư này sẽ mang tới hồi báo càng lớn hơn cho tôi. Cô gái mặc áo đen cười cười. Thân phận người thừa kế chức tộc trưởng tuy là tôn quý, nhưng cô tin đến lúc này cô có thể giúp đối phương sẽ lấy được chỗ tốt càng lớn hơn như vậy. Có thể khiến cho vị kia gọi điện thoại cho mình, hơn nữa còn dùng giọng điệu lo lắng như vậy. Chỉ có thể nói người phụ nữ đang trong bệnh viện Gromo kia có quan hệ không cạn với cậu ta. Hơn nữa, đối phương lựa chọn tìm mình mà không phải tìm giáo hội đã nói rõ đối phương không muốn để cho giáo hoàng biết chuyện này. Không ai rõ ràng giao dịch giữa vị kia và giáo hoàng hơn chính bản thân mình. Song phương vẫn luôn lợi dụng lẫn nhau. Nhưng nếu giáo hoàng biết được người phụ nữ này quan trọng với hắn tới như vậy, rất có thể giáo hoàng sẽ mượn người phụ nữ này để uy hiếp. Nói cách khác, trong lòng hắn, người phụ nữ này đã đủ quan trọng để có thể đánh vỡ cân đối giữa hắn và giáo hoàng. Nhưng là tiểu thơ. Được rồi, ý tôi đã quyết. Nét mặt của cô gái mặc đồ đen rất kiên quyết. Có một số việc rất nhiều người còn không nhìn thấu. Nhưng biến hóa đã xuất hiện khắp toàn bộ phương Tây, sóng ngầm cuồn cuộn. Nên lúc này còn dùng tâm tính trước kia để đối đãi với thế giới này, rất có thể sẽ gặp nhiều thua thiệt. Loạn thế sắp tới rồi. Nếu như muốn tiếp tục sống, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Có ít người nhất định sẽ quật khởi từ trong loạn thế. Nói nhỏ một câu, cô gái mặc đồ đen lập tức rời khỏi trang viên. Tại bệnh viện Gromo, xuất hiện rất nhiều phóng viên người Trung Quốc. Ngay từ đầu, những phóng viên này còn quanh quẩn ở cửa bệnh viện. Thế nhưng không bao lâu sau, một đám đàn ông to cao mặc đồ đen xuất hiện. Toàn bộ phóng viên đang ở cửa bệnh viện đều bị đuổi đi. Người nào không muốn đi lập tức bị đám đàn ông cao to mặc đồ đen kéo vào ngõ nhỏ hàng huyên, ngay sau đó đều ngoan ngoãn rời đi. Sau khi dọn dẹp đám phóng viên xong, cô gái mặc đồ đen xuất hiện ở cửa bệnh viện, rốt cuộc đi tới trước phòng giải phẫu, trực tiếp đẩy cửa phòng giải phẫu ra. Nơi này là phòng giải phẫu. Cô đang làm gì? Nhanh chóng lùi ra ngoài đi. Bác sĩ trong phòng giải phẫu thấy cửa bị mở ra, trên mặt nguyên một đám lộ ra tức giận. Chẳng qua cô gái mặc đồ đen không hề quan tâm tới mấy người này. Ánh mắt rơi vào người phụ nữ đang nằm trên bàn giải phẫu. Tuy rằng khuôn mặt đã tái nhợt, nhưng vẫn có thể thấy gương mặt này tinh xảo, mềm mại ra sao. Khuôn mặt nhỏ này cũng khó trách cậu ta lại để ý đến như vậy. Cô gái mặc đồ đen dời tầm mắt, sau khi thấy bụng của người phụ nữ này, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Chẳng trách, xem ra lần này cậu phải cảm ơn tôi thật là nhiều nha. Sau khi nói xong lời này, cô gái mặc đồ đen lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy bác sĩ, tay phải vung lên. Lập tức có người mặc đồ đen đi tới, trực tiếp đuổi hết những bác sĩ này ra ngoài. Ngay cả Trương Yến cũng bị đuổi ra. Mặc dù cô không ngừng giãy giụa, nhưng Trương Yến nào phải đối thủ của đám đàn ông mặc đồ đen này, lập tức bị kéo ra ngoài. Một chiếc chuyên cơ xuất hiện trên bầu trời trấn nhỏ Gromo, cuối cùng ngừng lại trên bãi cỏ ở bệnh viện. Trước phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, cô gái mặc áo đen đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc trực thăng vừa ngừng ngay trước mặt, lại nhìn một nam một nữ từ trên máy bay xuống, trên mặt lộ ra hứng thú. Dù thế nào đi nữa, cô cũng vẫn là một người phụ nữ, mà phụ nữ luôn bát quái. Nghĩ tới đây, cô gái mặc đồ đen quay đầu, liếc nhìn người phụ nữ đang nghỉ ngơi trên giường bệnh. Đây là một người phụ nữ tuyệt mỹ, nhưng hình như cô gái mặc váy trắng vừa bước xuống khỏi máy bay kia cũng không kém. Thật là thú vị, cô ấy cũng muốn nhìn xem vị kia sẽ lựa chọn như thế nào đây. Anh Phương Minh à, chị Kiều Kiều không sao chứ? Không sao. Nét mặt Phương Minh có chút khẩn trương. Từ sau khi cúp điện thoại, hắn đã gọi nhờ bên trên sắp xếp một chuyến bay tới châu Âu. Sau khi tới châu Âu, lại lên máy bay riêng tới Cromo này. Tuy rằng Mộng Cơ đã nói hai mẹ con cô ấy đều bình an, nhưng khi nào còn chưa thấy tận mắt thì khi ấy hắn vẫn chưa yên tâm. Không cần người chỉ dẫn, Phương Minh trực tiếp dẫn theo Diệp Tử Du đi tới trước phòng bệnh, đẩy cửa phòng bệnh ra. Mộng Cơ đang đứng trước cửa sổ, ung dung nhìn hắn. Về phần Trương Yến thì đang tựa trong góc tường, trên mặt vẫn còn ngấn lệ. Tiếng đập cửa đánh thức Trương Yến, sau khi thấy người xuất hiện ở cửa là Phương Minh. Trên mặt Trương Yến lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng qua, sau khi thấy Diệp Tử Du theo Phương Minh vào, cả người Trương Yến lại rụt rụt, có một loại cảm giác không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Với tư cách là trợ lý của Hàn Kiều Kiều, đương nhiên Trương Yến sẽ đứng về Hàn Kiều Kiều. Nhưng so với chính thức là cô Diệp ngay trước mặt, chị Kiều Kiều là tiểu tam chân chính. Vì vậy hiện nay cô mới cảm thấy một màn trước mặt, hệt như chính thức tới bắt tiểu tam. Chẳng qua với tư cách là trợ lý, tuy rằng Trương Yến rất xấu hổ khi đối mặt với Diệp Tử Du, nhưng cô vẫn đứng lên đi tới trước giường bệnh, nét mặt cẩn thận từng chút từng chút. Cô sợ cô Diệp qua đây trở mặt. Nếu thật sự là vậy, cô nhất định phải bảo vệ chị Kiều Kiều. Dù sao thì hiện nay thân thể của chị Kiều Kiều vẫn còn rất yếu. Không phụ sự ủy thác, mẹ con bình an. Phương Minh nhìn về Mộng Cơ, Mộng Cơ cười cười nói với Phương Minh. Cảm ơn cô, Mộng Cơ. Được rồi, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi trước đây. Mộng Cơ rất sảng khoái, tay phải vỗ bả vai Phương Minh, ném cho Phương Minh một ánh mắt. Tôi biết rồi. Sau đó cười cười đi ra khỏi phòng bệnh. Mộng Cơ vừa đi, Trương Yến lập tức trưng ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con đứng trước giường bệnh. Phương Minh cười khổ một chút, chẳng qua ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Mộng Cơ một lần nữa đẩy cửa đi vào. Thật là xấu hổ, quấy rầy mọi người rồi. Chỉ là đứa bé đang khóc, tôi nghĩ hẳn mấy người cũng muốn ôm đứa bé một chút. Trên tay Mộng Cơ có bế một đứa bé, toàn bộ thân thể đứa bé được trùm kín trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhăn nhúm, giống hệt một tiểu lão đầu. Thế nhưng, Phương Minh vừa nhìn thấy đứa bé khô quắt nhăn nhúm này, thân thể lập tức rung lên. Đây chính là con của mình, là huyết mạch đầu tiên mình lưu lại trên đời này. Phương Minh vươn tay muốn tiếp nhận, chẳng qua ngẫm lại Diệp Tử Du đang đứng một bên, chợt có chút vướng mắt. Tạm thời đưa đứa bé cho em đi. Anh và chị Kiều Kiều cứ nói chuyện đi. Diệp Tử Du nhận lấy đứa bé từ trong tay Mộng Cơ, cũng không tiếp tục ở trong phòng bệnh, mà đi thẳng về hành lang bên ngoài. Trương Yến nhìn Hàn Kiều Kiều trên giường bệnh, lại nhìn Phương Minh một chút, rốt cuộc cũng đi ra. Sợ dĩ Trương Yến quyết định rời khỏi phòng bệnh, không phải là vì để Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều có không gian riêng. Cô muốn đi theo dõi Diệp Tử Du. Dưới cái nhìn của cô, chắc chắn cô Diệp không thích đứa bé này. Đổi lại là cô cũng sẽ không thích, cho nên rất có thể sẽ ngược đãi đứa bé này. Hiện nay chị Kiều Kiều đang ngủ, đương nhiên cô phải bảo vệ con gái của chị Kiều Kiều cho thật tốt. Trong phòng bệnh chỉ còn Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều. Nhìn Hàn Kiều Kiều đang nằm trên giường, Phương Minh cười khổ, lo lắng nói. Được rồi, đừng có giả bộ ngủ nữa, anh biết em đã tỉnh. Lấy cảm giác của Phương Minh, tự nhiên có thể biết hô hấp và nhịp tim đập của Hàn Kiều Kiều. Tim đập nhanh như vậy, không thể nào là nhịp tim của một người đang ngủ. Cho nên có thể khẳng định Hàn Kiều Kiều đang giả bộ ngủ. Hẳn lúc này trong lòng cô cũng vô cùng khẩn trương. Bị khám phá ra, Hàn Kiều Kiều cũng không giả bộ mà mở mắt, căm tức nhìn Phương Minh mắng. Phương Minh à, tôi đã sớm nói với cậu rồi, đừng có tới quấy rầy tôi. Cậu còn tới tìm tôi mà làm gì? Cậu đi ngay đi, dẫn theo Diệp Tử Du rời khỏi chỗ này. Cả đời này tôi không muốn gặp lại hai người đâu. Giữ lại chút sức lực đi. Phương Minh không quan tâm tới thái độ của Hàn Kiều Kiều. Từ sau khi Hàn Kiều Kiều gạt hắn mang thai đến khi sinh con, Phương Minh lập tức hiểu trong lòng Hàn Kiều Kiều có ý đồ gì. Có thể cô ấy thật sự dự định đời này không gặp lại hắn, cũng sẽ không nói cho hắn biết hắn đã có con gái. Cậu là tên khốn kiếp, cậu như vậy là thái độ gì? Anh có thái độ gì chứ, Hàn Kiều Kiều, em mang thai con của anh, không nên lấy một tiếng đã chạy mất. Em còn hỏi anh có thái độ gì sao? Phương Minh tức giận đi tới trước đầu giường, vốn chuẩn bị gõ đầu Hàn Kiều Kiều một cái, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của cô, rốt cuộc cũng không đành lòng, chỉ thở dài một hơi. Im lặng, trong phòng bệnh lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Phương Minh à, tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ không quấy rối cậu và Tử Du. Đợi khi tôi xuất viện rồi lập tức sẽ đưa con tôi rời đi, sẽ không bao giờ trở lại trong nước. Nhưng nếu cậu dám đoạt con của tôi sẽ liều mạng với cậu đó. Cái gì mà con của em, đó cũng là con của anh mà. Không có anh, em có thể sinh được sao? Vậy cậu muốn như thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn để cho tôi ở lại bên cạnh cậu? Cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý hay Tử Du sẽ đồng ý đây? Hàn Kiều Kiều châm chọc nhìn về Phương Minh. Phương Minh sửng sốt một chút, có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Quả thật suy nghĩ này đã từng tồn tại nơi sâu trong đáy lòng của hắn. Quả nhiên, đàn ông đều là như vậy. Có phải cậu cảm thấy có đứa bé này, tôi sẽ dễ nói chuyện hơn đúng không? Sau đó Tử Du vì sự tồn tại của đứa bé, rốt cuộc cũng sẽ đồng ý. Như vậy, cậu có thể hưởng phúc của người tề rồi. Một tia mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán của Phương Minh. Giờ phút này hắn lúng túng tới mức không biết nên nói gì. Phương Minh, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ. Đứa bé này là của tôi. Cậu chỉ có thể ở cùng với Tử Du thôi. Yên tâm, đợi ngày mai khi tôi ra viện rồi, sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Sau này sẽ không bao giờ để hai người nhìn thấy tôi nữa đâu. Tôi cũng không tin. Thế giới to lớn như vậy, lại không có chỗ cho Hàn Kiều Kiều tôi dung thân. Bà đây có tiền, cũng có thể nuôi đứa bé trưởng thành, không cần cậu phải phí tâm. Cho nên, bây giờ cậu có thể mau mau cút khỏi phòng bệnh này cho tôi. Dường như Hàn Kiều Kiều bắt đầu nổi giận rồi, càng nói càng tức. Chỉ là nước mắt trào dâng trong hốc mắt đã nói rõ sự kích động trong lòng cô vào lúc này. Em... Hàn Kiều Kiều, em câm miệng cho anh đi. Chỉ bằng vào thân thể yếu nhất này của em còn đòi chăm sóc đứa bé sao? Tạm thời dưỡng tốt thân thể của bản thân mình đi rồi nói tiếp. Phương Minh có chút nhức đầu. Vấn đề dũng mãnh của Hàn Kiều Kiều khiến hắn không chống đỡ được. Không nghĩ tới cô ấy đã phải tới mức nằm trên giường bệnh rồi mà mồm mép vẫn ngoan độc như vậy. Chỉ là thấy nước mắt trong khóe mắt của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh không thể thốt ra một câu nặng lời. Vấn đề này nên trách Hàn Kiều Kiều sao? Một người phụ nữ nguyện ý sinh con vì mình, thậm chí nguyện ý mang theo đứa bé tới một nơi xa không gặp nhau nữa. Phần thâm tình này... Cậu đừng đứng đó tự mình đa tình. Bà đây không có tình cảm gì với cậu đâu. Chẳng qua bà đây cảm thấy mầm giống của tiểu đạo sĩ không có tệ. Cậu cũng có thể coi là nửa siêu nhân. Vì vậy mới tìm cậu mượn hạt giống mà thôi. Nói cho cùng, đợi khi bà đây già rồi, vẫn cần con cái dưỡng lão. Cho nên, nhanh chóng cút cho tôi. Nét mặt của Hàn Kiều Kiều tràn đầy mất kiên nhẫn. Đối mặt với Hàn Kiều Kiều trong trạng thái này, Phương Minh cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Vừa vặn lúc này Diệp Tử Du trở lại phòng bệnh, sau lưng cô còn có Trương Yến cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Thấy Diệp Tử Du đi tới, sắc mặt của Hàn Kiều Kiều biến hóa một chút, trên mặt có vẻ áy náy cùng xấu hổ. Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng. Anh Phương Minh à, anh ôm đứa bé đi tìm bác sĩ đi. Bên bệnh viện vẫn còn một số thủ tục cần phải làm. Để em và chị Kiều Kiều nói chuyện một chút. Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu tiếp nhận đứa bé trong ngực Diệp Tử Du. Lại nhìn Hàn Kiều Kiều đang nằm trên giường. Rốt cuộc vẫn yên lặng đi ra. Yến Tử à, em cũng đi ra ngoài đi. Nhưng mà chị Kiều Kiều... Trương Yến hơi không yên lòng. Tuy đoàn vừa rồi theo cô Diệp ra ngoài, thấy rõ cô Diệp không động tay động chân gì với đứa bé. Thậm chí khi ôm đứa bé còn lộ ra dáng tươi cười trên mặt. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng vì có cô ấy theo bên cạnh nên cô Diệp mới không động tay động chân. Hiện nay cơ thể của chị Kiều Kiều suy yếu như vậy, nếu cô ấy không ở đây... Nhưng gì mà nhưng? Nói em ra ngoài thì em mau ra ngoài đi. Còn nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Nếu không ra thì về nước ngay cho chị đi. Hàng Kiều Kiều vừa trừng mắt, Trương Yến lập tức không dám nói thêm nữa, rụt cổ. Theo Phương Minh rời khỏi phòng bệnh, chẳng qua cô rất thông minh, không đóng cửa phòng bệnh mà chỉ khép hờ. Như vậy cô có thể nghe lén động tĩnh trong phòng bệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể lập tức phản ứng kịp thời. Yến Tử à, đóng cửa lại ngay cho chị đi. Trợ lý của mình có thể nói là tình như chị em. Sao Hàng Kiều Kiều có thể không biết tâm tư của Yến Tử? Trực tiếp nói một câu khiến tính toán nhỏ của Trương Yến trở nên vô dụng. Em biết, đối với một số người, khoảng cách hơn 10 mét không thể ảnh hưởng đến thính lực của người ấy. Nhưng mà em tin người nào đó sẽ biết tự giác. Giọng nói của Diệp Tử Du cũng truyền ra. Phương Minh đang ôm đứa bé ở bên ngoài hành lang, vốn đang vẫn tai nghe lén. Nghe thấy Diệp Tử Du nói như vậy, chỉ có thể cười khổ, thu liễm cảm quan. Quả thật vừa rồi, hắn đã có ý định nghe lén. Lấy thực lực của hắn, mọi thứ trong phòng bệnh đều nằm trong cảm nhận của hắn. Đừng nói là đối thoại, ngay cả mỗi một động tác của Hàng Kiều Kiều cùng Diệp Tử Du đều bị hắn cảm giác được. Không thể nghe trộm, Phương Minh chỉ có thể đưa mắt nhìn về đứa bé sơ sinh trong ngực. Đứa bé sơ sinh này ngủ rất say, da nhăn nhúm không dễ nhìn. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trong lồng ngực, Phương Minh cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là cảm giác thân thiết do huyết thống mang tới. Cậu Phương, cậu có từng nghĩ tới nên làm sao bây giờ không? Trương Yến đứng ở hành lang do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn lấy dũng khí đi lên hỏi. Ánh mắt Phương Minh nhìn Trương Yến không trả lời. Giữa cô Diệp cùng chị Kiều Kiều, cậu lựa chọn ai? Trương Yến rất là muốn biết đáp án. Tuy rằng trong xã hội hiện nay có rất nhiều người có tiền có thế, ba vợ bốn nàng hầu, nhưng người có thể nằm trên hộ khẩu chân chính thì chỉ có một. Mà muốn có bốn năm người vợ như nhân vật truyền kỳ bên Ma Cao ấy, chỉ có thể quay về thời đại đặc thù. Đặt vào thời hiện đại là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Trương Yến cảm thấy bản thân mình cần thăm dò chiều hướng một chút. Đương nhiên nếu có thể, cô hy vọng cậu Phương sẽ lựa chọn chị Kiều Kiều. Dù sao, đối với mấy nhà hào môn, huyết thống cũng rất quan trọng. Nhưng vấn đề này cũng khó nói chính xác. Cậu Phương còn trẻ như vậy cũng không phải không thể sinh tiếp. Hơn nữa, cô Diệp cũng ưu tú như vậy. Trong lòng Trương Yến thật sự cảm thấy rất có tội. Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác, chắc chắn cô ấy sẽ vuông cờ đứng về phía chị Kiều Kiều, để chị Kiều Kiều đoạt lấy cậu Phương. Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, Trương Yến rất rõ ràng, những chỗ tốt khi có một chỗ dựa mạnh mẽ, mà cậu Phương không thể nghi ngờ chính là một bắp đùi rất lớn. Lại thêm giữa chị Kiều Kiều cùng cậu Phương không phải là không có tình cảm. Hai người đã quen biết từ nhỏ, cũng có thể xem là nửa thanh mai trúc mã, có thể ở cùng nhau là tốt nhất. Đối mặt với câu hỏi của Trương Yến, Phương Minh không cách nào đưa ra đáp án. Buông thà Tử Du, hắn không làm được. Nhưng nếu để Hàng Kiều Kiều dẫn theo đứa bé rời đi, hắn lại không cam lòng. Hoặc có lẽ trong xương, hắn vẫn có loại tư tâm của đàn ông càng quấy. Không có được đáp án, Trương Yến cũng không dám hỏi tiếp. Hai lần hỏi vừa rồi đã dùng hết dũng khí của cô. Cô không phải là Hàng Kiều Kiều, dám rống to, mắng to trước mặt cậu Phương. Một phía hành lang, bóng dáng Mộng Cơ lại xuất hiện lần nữa. Không phải cô ấy đến xem náo nhiệt, mà là tới tạm biệt Phương Minh. Trong tộc của tôi có chút chuyện cần tôi trở về xử lý, không thể nào ở lại đây thêm. Lần này cảm ơn cô. Phương Minh gật đầu, chẳng qua hắn cũng chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai lão bà bên cạnh Mộng Cơ. Sao? Gặp phải vấn đề gì ư? À, không có gì. Hôm nay trong tộc có một hội nghị, phỏng chừng tôi phải tới trễ. Mấy lão già chỉ biết dùng quy củ đè người kia. Chẳng qua cũng không phải chuyện lớn gì, tối đa cũng chỉ bị lại nhải vài câu thôi. Được rồi, tôi đi trước đây. Nét mặt Mộng Cơ tràn đầy thản nhiên, cũng không dừng lại lâu. Chẳng qua khi lướt qua bên cạnh Phương Minh, liếc nhìn đứa bé sơ sinh trong ngực Phương Minh, cô lại vừa cười vừa nói. May mà cục cưng nhỏ này giống mẹ cô bé, tương lai nhất định là một đại mỹ nhân, chứ nếu con bé giống cậu, ai da. Đối mặt với sự cười nhạo của Mộng Cơ, Phương Minh cũng tức cười. Trước đây sợ dĩ hắn hợp tác cùng Mộng Cơ là vì bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một người phụ nữ rất biết cách làm người. Hợp tác với cô ấy luôn khiến hắn cảm thấy như được tắm trong gió xuân, hơn nữa còn sẽ bắt đầu không quá phòng bị cô ấy. Ở trong nước, hắn chỉ gặp được duy nhất một người phụ nữ giống như vậy, đó chính là Niệm Giao Băng. Cả hai đều là phụ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có giả tâm nhưng biết đúng mực. Ra khỏi bệnh viện, hai lão bà có chút oán trách nhìn về Mộng Cơ. Một người trong đó nói, tiểu thơ à, vì sao tiểu thơ không nói chân tướng sự thật cho cậu ấy? Lần này vì hoàn thành chuyện của cậu ấy mà tiểu thơ đã không kịp tham gia hội nghị chọn người thừa kế. Tiểu thơ hy sinh lớn như vậy, nhưng nếu cậu ấy không biết thì hy sinh này nào còn ý nghĩa gì? Khóe miệng Mộng Cơ cong lên, quay đầu liếc nhìn bệnh viện, ý vị thâm trường đáp. Có một số việc phải để cho đối phương tự mình phát hiện ra mới càng có ý nghĩa chứ. Sau nửa giờ, cửa phòng bệnh được mở ra. Trương Yến đang đứng ngoài hành lang lập tức thăm dò, nhìn lại. Kết quả vừa lúc đụng trúng Diệp Tử Du đang đi tới. Trương Yến không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tử Du, mang trên mặt vẻ hậm hực. Chút tâm tư nhỏ nhỏ đó của Trương Yến, làm sao Diệp Tử Du có thể không biết. Không để ý đến Trương Yến, Diệp Tử Du trực tiếp nhìn về Phương Minh đang đứng ngoài hành lang ôm đứa bé sơ sinh. Cô lạnh lùng nói. Anh vào đây, mau đi. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Tử Du, ngay cả tên mình cũng không gọi. Trong lòng Phương Minh lột bột một chút, một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn theo Diệp Tử Du đi vào trong. Cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ có một mình Trương Yến bị nhốt bên ngoài, không biết phải nói như thế nào. Quả thật, so với ba đương sự khác, cô chỉ là người ngoài. Trong phòng bệnh, Hàn Kiều Kiều cũng đang nghiêm mặt. Phương Minh đến, nhưng ngay cả nhìn Hàn Kiều Kiều cũng không nhìn lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói. Trả đứa bé lại cho tôi. Lúc này Phương Minh giống hệt như một con rối. Hai người nói gì thì hắn làm cái đó. Ôm đứa bé tới, đặt bên cạnh Hàn Kiều Kiều. Nhìn đứa bé an tường chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này trên mặt Hàn Kiều Kiều mới lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có điều, nụ cười này không dành cho Phương Minh. Trong phòng bệnh, lại lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ánh mắt Phương Minh đảo quanh người hai cô gái. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nhất định phải đánh vỡ sự im lặng này. Chẳng qua, ngay khi Phương Minh chuẩn bị mở miệng, Diệp Tử Du đã mở miệng trước một bước. Anh Phương Minh à, anh nói đi, hiện nay phải làm sao bây giờ? Chuyện này... Phương Minh có chút do dự, không biết nên trả lời ra sao. Đừng cái này cái kia, cậu cứ nói thẳng đi, giữa tôi và Tử Du cậu chọn ai? Còn mẹ nó, cậu có phải là đàn ông không? Hàn Kiều Kiều cũng mở miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn về Phương Minh. Bị Hàn Kiều Kiều đâm một cái như vậy, Phương Minh cũng không nhịn được, trực tiếp đáp. Còn có thể làm sao? Cả hai người, ai, anh cũng không muốn buông bỏ. Rốt cuộc, Phương Minh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Mà sau khi nói xong, trong lòng Phương Minh lập tức cảm thấy thấp thỏm, bởi vì hắn biết ý nghĩ này của hắn quá là ích kỷ. Dù là với Tử Du hay Hàn Kiều Kiều cũng đều không công bằng. Nhưng nếu bảo hắn từ bỏ Tử Du, đó là chuyện không có khả năng. Mà yêu tinh Hàn Kiều Kiều kia đã phát sinh quan hệ với mình, cũng đã có cốt nhục của mình rồi. Hắn tự nhận, hắn không thể để hai mẹ con cô sống với một người đàn ông khác. Trông cậy vào chuyện yêu tinh Hàn Kiều Kiều thủ thân vì mình sao? Căn bản Phương Minh không ôm hy vọng này. Người phụ nữ này vốn am hiểu chọc người. Nếu vẫn là hoa vô chủ, có trời mới biết cô ấy sẽ khiến bao nhiêu người đàn ông phải động tâm. Vì những lời này của Phương Minh mà phòng bệnh lại trở nên im ắng. Chẳng qua nếu Phương Minh cẩn thận tỉ mỉ quan sát, lập tức sẽ phát hiện. Hai người Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều đều không mấy kinh ngạc. Dường như câu trả lời này của Phương Minh đã nằm trong dự liệu của các cô. Hơn nữa nét mặt hai người còn rất bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào. Cho dù Phương Minh có trì độn hơn cũng đã nhận ra những điểm ấy. Lại nhìn Hàn Kiều Kiều cùng Diệp Tử Du, đột nhiên hắn trở nên có chút kích động. Kích động như vậy, ngay cả khi đột phá trở thành cường giả thiên cấp khi trước cũng chưa từng có. Thì ra, anh Phương Minh nghĩ như vậy. Vậy anh Phương Minh có từng nghĩ tới, sẽ để ai làm chính thất, ai làm tiểu thiếp chưa? Đối mặt với câu hỏi của Diệp Tử Du, lúc này Phương Minh ngược lại rất là sảng khoái đưa ra đáp án. Đều là chính thất, nào có phân chia lớn nhỏ gì. Nói như vậy cũng là không sai, nhưng dù sao đây cũng là thời hiện đại, không phải là thời cổ đại. Ba vợ bốn nàng hầu là phạm pháp, cho dù bọn em có đồng ý như vậy, nhưng sao có thể đối mặt với ánh mắt của người đời đây? Đừng nói làm vậy là vi phạm luật pháp quốc gia. Diệp Tử Du tiếp tục mở miệng hỏi. Ba vợ bốn nàng hầu thoạt nhìn rất tốt đẹp, chỉ cần mấy cô gái đồng ý là được. Nhưng mà trên thực tế trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề. Bởi đây không chỉ là đơn thuần vấn đề nam nữ, mà còn dính đến gia đình của hai bên. Làm gì có bậc cha mẹ nào nguyện ý để con mình làm thiếp cho người ta? Đến lúc đó biết phải giới thiệu với thân thích họ hàng ra sao? Phải giới thiệu với đồng nghiệp như thế nào đây? Hôn nhân vốn đã là chuyện của hai gia đình, huống chi còn là loại tình huống đặc thù ba vợ bốn nàng hầu. Trừ phi cha mẹ nhà gái không quan tâm tới chuyện này. Nhưng Phương Minh rất rõ ràng, cho dù là người nhà chú Diệp hay mẹ của Hàn Kiều Kiều đều sẽ không chấp nhận chuyện để con gái mình chung chồng với một cô gái khác. Ngược lại, vấn đề lớn nhất trong con mắt của mọi người là chế độ một vợ một chồng. Dưới cái nhìn của Phương Minh, đây vốn không phải là vấn đề. Bởi vì người tu luyện không cần tuân thủ pháp luật thế tục, chỉ trừ một số ước định đã thành điều lệ. Anh Phương Minh, tuy rằng em rất tức, nhưng tình huống trước mặt đã như vậy rồi. Cho dù em cứ tức giận, chỉ có thể ôn hòa, nhã nhặn suy xét biện pháp giải quyết. Vừa rồi em và chị Kiều Kiều cũng đã thương lượng. Tuy rằng chị Kiều Kiều nói có thể rời xa anh, nhưng nếu kết cục là vậy, đứa bé sẽ biến thành đứa bé mồ côi cha. Đây thật sự không phải là chuyện tốt đối với sự trưởng thành của đứa bé. Ánh mắt của Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh, đầy mắt thuần khiết, không có chút oán hận nào. Có lẽ trong lòng cô gái nhỏ rất là tức giận, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé, sự thiện lương trong lòng cô đã khiến cô suy nghĩ càng nhiều hơn. Chẳng qua, vẫn còn một nguyên nhân khác. Vì đối phương là Hàn Kiều Kiều, nếu đổi lại là người phụ nữ khác, Diệp Tử Du tự nhận mình tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Thế nhưng, Hàn Kiều Kiều thì không giống như vậy. Đều là phụ nữ, Diệp Tử Du rất rõ ràng tình cảm của Hàn Kiều Kiều đối với Phương Minh, kỳ thật không ít hơn mình bao nhiêu. Chỉ có điều Hàn Kiều Kiều lựa chọn giấu giếm. Thậm chí, ngay cả chính cô ấy cũng bị lừa dối, không dám nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Đương nhiên, Diệp Tử Du cũng biết thái độ làm người của Hàn Kiều Kiều. Bởi vì chuyện này, sợ rằng Hàn Kiều Kiều sẽ cảm thấy áy náy với cô cả đời. Sau này chắc chắn sẽ xem cô là lớn. Nghĩ như vậy, nếu cô kéo Hàn Kiều Kiều vào cùng chiến tuyến với cô, cũng có thể tính là chuyện tốt. Đầu năm nay, người đàn ông ưu tú quá là quý hiếm, cho nên có quá nhiều người phụ nữ liều lĩnh như con thiêu thân, lao đầu vào lửa muốn tới gần. Dù biết đối phương đã có vợ cũng sẽ không buông tha, cũng giống bài hát như thế này. Ở tuổi 33 có được tấm chân tình quý biết bao. Cô gái trẻ cầu xin em nhường cô ấy một chút, để người đàn ông quyết định sẽ cùng ai cao chạy xa bay. Diệp Tử Du có tự tin với chính mình, nhưng nghĩ tới sự hung mãnh của Phương Minh trên phương diện kia, tự cảm thấy ăn không tiêu. Vì vậy kéo theo Hàn Kiều Kiều chưa chắc đã là chuyện không tốt. Dù sao người phụ nữ này cũng có vẻ ngoài yêu tinh như vậy, ở phương diện kia khẳng định là lợi hại hơn chính mình. Không phải Đường Diễm thường xuyên nói, trên đời này không có mèo nào không thích trộm đồ tanh hay sao? Nếu muốn người đàn ông không ăn vụng, chỉ có một cách duy nhất, chính là ép khô người đàn ông ấy. Cho dù muốn ăn vụng cũng hữu tâm vô lực. Trần Trạch nhà cô ấy đã bị cô ấy ép khô như vậy. Anh Phương Minh à, nếu anh có thể thuyết phục được gia đình em và chị Kiều Kiều, ba người chúng ta cũng có thể ở cùng nhau. Chị Kiều Kiều nói, chị ấy không cần danh phận. Cho dù có thiện lương, Diệp Tử Du cũng không thiện lương tới mức nhường vị trí chính thất. Tên trên giấy đăng ký kết hôn chỉ có thể là tên cô. Nghe thấy những lời Diệp Tử Du nói, trên mặt Phương Minh lộ ra vui mừng. Mặc dù chuyện giải quyết cha mẹ hai nhà không đơn giản, nhưng ít ra cũng khiến hắn có thêm hy vọng. Đừng vui mừng quá sớm nha, trừ điều này ra. Em và Tử Du đã quyết định rồi. Sau này, anh thấy người khác phái phải cách xa một chút. Ví dụ như cô gái Tây kia. Cô ta và anh có quan hệ ra sao? Em thấy hai người có vẻ rất là ăn ý với nhau. Hàn Kiều Kiều biểu môi bắt đầu sử dụng quyền lực. Mà sau khi Phương Minh nghe được lại cười một tiếng giải thích. Cô ấy sao? Cô ấy là bạn hợp tác với anh ở phương Tây. Ban đầu khi ở phương Tây, anh đã hợp tác với cô ấy vài lần. Lần này cũng nhờ cô ấy mang dịch thần linh đến, mới có thể khiến em thuận lợi xin đứa bé này ra. Quên đi, nể tình cô ấy là ân nhân cứu mạng em không tiếp tục truy cứu chuyện này. Chẳng qua sau này, dù anh có muốn tìm đồng bạn hợp tác, cũng không được tìm nữ nhân. Cho dù không có biện pháp nào khác, cũng phải được em, chủ yếu là được Tử Du đồng ý trước. Hàn Kiều Kiều biết địa vị của chính mình, cô biết nhất định Tử Du sẽ làm lớn. Tuy rằng Tử Du nhỏ tuổi hơn cô, nhưng nếu không phải vì cô đã sinh đứa bé này ra, sợ rằng Tử Du tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thực tế trước mặt. Dựa theo điểm này, cô phải cảm kích Tử Du. Dạ, chị Kiều Kiều nói rất là đúng. Chẳng qua nếu người ta đã có ân cứu mạng với chị Kiều Kiều còn có đồng đồng. Vậy nên gọi điện thoại hẹn đối phương ăn một bữa cơm, ngay mặt bày tỏ lòng biết ơn của mình một chút. Đồng đồng. Phương Minh hơi kinh ngạc khi nghe thấy Tử Du nói, ngay sau đó liếc nhìn đứa bé sơ sinh đang nằm trên giường. Chẳng lẽ đồng đồng là tên con gái mình sao? Trong nhà không phải có Alice cùng bà Bảo rồi sao? Vì vậy mới vừa rồi em đã thương nghị cùng chị Kiều Kiều, quyết định lấy nhũ danh cho đứa bé là đồng đồng. Về phần tên chính của đứa bé thì anh cứ quyết định đi. Diệp Tử Du giải thích. Tên của con gái anh. Phương Minh có chút kích động, trong đầu lập tức hiện ra mấy cái tên. Huyền Huyền, Nhược Vũ, Thanh Hàm, Khả Hình. Dừng ngay, đừng mà lấy mấy cái tên gì mà ninh ninh huyên huyên hàm hàm. Mấy cái loại tên nát này, ngoài đường đầy người có tên như vậy. Hiện tại anh thử ra đường hô một tiếng huyên huyên mà xem. Không được 10 người thì cũng phải có 5-6 người quay đầu. Bị Hàn Kiều Kiều nói trúng tâm tư, nét mặt Phương Minh có chút xấu hổ. Chẳng qua tỉ mỉ, nghĩ lại thấy cô nói rất có lý. Mấy đứa bé trai sinh vào những năm 70-80, phần lớn đều lấy tên Kiến Quốc, Vệ Dân. Con gái là Mỹ Liên, Tú Dung, Quế Anh. Mà tới 10X thì đặt tên theo lối văn nghệ, cái gì mà Mộng Hàm, Huyền Huyền, Oanh Oánh. Tưởng tượng qua thêm vài chục năm, mấy bác trai bác gái múa ở quảng trường toàn tên Oanh Oánh, Huyền Huyền. Hình tượng này quá đẹp, không dám miêu tả. Chuyện đặt tên không cần vội, đợi sau khi về nước rồi nói sau. Chúng ta không thể ở lại nước ngoài quá lâu. Anh hẹn cô gái kia cùng đi ăn một bữa, biểu thị sự cảm ơn của chúng ta xong, thì sẽ lập tức về nước. Phương Minh gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi số của Mộng Cơ. Chẳng qua cuộc gọi đầu không ngờ không ai nhận máy, mà cuộc gọi thứ hai cô ấy lại tắt máy rất nhanh. Có thể là cô ấy đang bận chuyện gì, không tiện nghe. Phương Minh giải thích một câu với Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều, chẳng qua trong lòng hắn lại đang thầm suy tư. Lúc trước Mộng Cơ nói muốn mau chóng đi tham gia một hội nghị, nghe thì có vẻ đây là hội nghị quan trọng gì, vì vậy mới không tiện nghe điện thoại. Hắn chỉ cần chờ Mộng Cơ gọi lại là được rồi. Kết thúc tập 180 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.